Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 23:23, giúp tôi tìm cô ấy hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói xong, hắn hắt hơi hai cái liên tiếp, cơn sốt còn chưa hạ xuống, toàn thân nóng lên, cảm giác như có rất nhiều nơi trên cơ thể không thoải mái. Một chiếc khăn giấy được đưa tới, Quý Hoài nhận lấy nói một tiếng cảm ơn. Dương mắt nhìn lại, mới phát hiện người này là đạo diễn muốn tranh đùi với hắn. Người này hẳn là tính cách tương đối hoạt bát sáng sủa, cùng ai cũng có thể không có câu nói chuyện một chút, vừa đưa giấy cho Quý Hoài xong liền nhảy nhót chạy về phía trước nói chuyện phiếm với người khác. Đi qua sân chơi là tòa nhà ký túc xá, ngoại trừ đi học, sinh viên sống tập trung ở đây, căng tin và siêu thị nhỏ ở tầng 1, nhà tắm ở tầng 2, sinh viên cần phải giải quyết các vấn đề hàng ngày rất thuận tiện. Bọn họ là sinh viên chuyển trường, chỗ ở tầng cao, gần tầng cao nhất, nhưng cũng may yên tĩnh. Ba nữ sinh được một giáo viên khác sắp xếp trong ký túc xá đối diện. Tám nam sinh còn lại chia làm hai gian, bốn người tổ một gian, còn lại một gian. Giường trong ký túc xá là giường lên xuống, dùng giường khung sắt, có chút sơn, ván giường kẹo kẹt. Giang Húc sờ soạng một tay sơn mài, vì thế tìm một cái ga trải giường vô dụng xé thành mấy mảnh dài tre ở trên hàng rào. Đạo diễn nói đùa, có sạch sẽ à, Giang Húc không ngẩng đầu, chỉ ừ một tiếng. Khuôn mặt này của ngươi làm sao vậy? Đạo diễn cẩn thận hỏi, sợ mạo phạm đối phương, vội vàng xua tay giải thích. Đừng hiểu lầm à, tôi không có ý gì khác, chỉ đơn thuần hỏi một chút. Hắn hỏi là nam sinh dáng người thấp bé kia, tên là Võ Lang. Võ Lang sờ sờ mặt, cúi đầu có vẻ có chút tự ti, trả lời. Khi còn bé mình rót nước sôi, đưa tay đến ấm trà trên bàn, không cẩn thận làm bị bỏng mặt. Đạo diễn gật gật đầu, quá không cẩn thận, bỏng. Quý Hoài không cẩn thận như đạo diễn, ánh mắt cũng không lảng tránh, nhìn thẳng gương mặt Võ Lang, có chút nghi vấn. Cậu rất nghiêm trọng, thoạt nhìn càng giống như bị bỏng. Nước sôi là vừa mới nhận ra, cùng bỏng không khác gì. Quý Hoài sờ sờ cằm, không rối rắm vấn đề này nữa. Giang Húc liếc mắt một cái, nửa khuôn mặt trái của Võ Lang cơ bản bị hủy, nếp gấp da nhăn nheo, thật sự là khó coi, đổi lại là người khác khẳng định tự ti. Bốn người thay đồng phục học sinh. Kiểu đồng phục học sinh là đồng phục học sinh truyền thống của Trung Quốc, màu xanh trắng đan xen, ống tay áo và ống quần thập phần rộng rãi, gió thổi vào cánh tay và đùi ào ào. Bất quá mặc trên người Giang Húc cùng Quý Hoài vừa vóc người tốt, vóc người cao lớn chịu nổi bất kỳ quần áo nào khó khống chế. Mấy người định xuống lầu ăn cơm, lăn lộn trong một đám học sinh, cùng thiếu niên 17-18 tuổi xem ra không có gì khác nhau. Học sinh tan học, căng tin xếp hàng dài để ăn cơm. Giang Húc và Quý Hoài đứng trong đội ngũ thật sự quá chú ý, cô gái chưa từng thấy qua người như vậy, ánh mắt luôn bay tới. Giang Húc làm người lạnh lùng khiêm tốn, không thích bị người ta sờ lén nhìn, nhưng Quý Hoài thì khác, sợ người khác không nhìn thấy mình, 365 độ xoay người, toàn phương diện biểu hiện mình. Giang Húc thay đổi đội ngũ xếp hàng, bốn người cao thấp mập gầy như hình với bóng, ba tiểu đệ đối với lão đại không rời thế chết đi theo, lúc đi vào giống như bốn ác bá. Cao vóc dáng và Giang Húc khi đối mặt luôn phải trợn trắng mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căng tin nhỏ, học sinh đều thích cầm cặp sách chiếm chỗ ngồi. Giang Húc chỉ có thể tìm một vị trí góc ăn cơm. Quý Hoài nhìn cậu hồi lâu mới tìm được anh. Cậu nói thần này không thần kỳ. Quý Hoài cầm một tấm thẻ cơm trong tay, lật qua lật lại trong đầu ngón tay. Trên đó có tên và ảnh chụp cùng với một ít tin tức học tịch. Bức ảnh trên đây cư nhiên là tôi mặc đồng phục học sinh chụp. Nhưng tôi chưa từng chụp qua, vậy cậu nói bức ảnh này là lấy tới. Giang Húc buồn bực ăn cơm, hừ nói. Ngay cả thế giới trò chơi này anh cũng có thể tiến vào, chuyện kỳ ảo quỷ dị gì cũng đã gặp qua, chỉ cần một bức ảnh này còn đáng để suy nghĩ nhiều như vậy. Quý Hoài lẩm bẩm, vậy cũng vậy, cái kia, tiện cho ta cùng các ngươi ăn sao? Đạo diễn ngồi đối diện hai người, không gọi người trả lời cũng đã tự giác ngồi xuống. Giang Húc nhìn thấy anh. Bỗng nhiên nhớ tới lời Từ Kiến Xương nói. Ông hỏi, bạn có biết Từ Kiến Xương không? Quen biết à, ta và nàng đều cùng nhau tiến vào ba thế giới, làm sao có thể không biết? Đạo diễn dừng đũa trong tay lại, suy tư một lần nữa. Trước đó không còn nhớ nữa. Cái này không giống tình huống của hai chúng ta sao? Quý Hoài nói, ngón cái Giang Húc ma sát rễ đũa, có chút không yên lòng, giống như chính anh nói, tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân. Nếu hệ thống đã làm như vậy cũng nhất định có đạo lý trong đó, anh sẽ nghĩ biện pháp tìm ra nguyên nhân này. Các cậu là học sinh chuyển trường. Cô gái hàng xóm cẩn thận hỏi. Vâng, trường chúng tôi đã lâu không có học sinh chuyển trường, trước kia ngược lại có rất nhiều người chen lấn muốn tiến vào, hiện tại cho dù mở cửa hoan nghênh cũng không có ai đến. Cách chương.